Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp bộ truyện Trùng Tang Nhà Phú Thương, một sáng tác của Trần Đăng Linh, tập 8. Bà Nhã đẩy cửa bước vào phòng Vân Xuyên thì thấy cô ta đang nằm bẹp trên giường mà vẫn cố gượng dậy chào. Bà cảm thấy thương cô con dâu này vô cùng. Bà chạy tới vội đỡ lấy Vân Xuyên. Con không cần ngồi dậy đâu, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chỉ cần con khỏe thì cháu của mẹ mới khỏe được. Vân Xuyên thấy mẹ chồng quan tâm lo lắng, bèn diễn kịch trước mặt bà ấy bằng bộ mặt buồn bã tủi thân thấm đẫm nước mắt. Mẹ, xem chút nữa con đã không giữ được cháu của nhà họ Ngô. Là tại con thèm ăn linh tinh đủ thứ nên mới đi lại nhiều. Bà vỗ vỗ lên mu bàn tay của Vân Xuyên, động viên an ủi. Con bé thật hiểu chuyện. Lỗi không phải do con, mà là do con trai mẹ không chịu ở bên chăm sóc. Nhưng con yên tâm đi, từ hôm nay mẹ sẽ bắt nó ở bên con nhiều hơn. Còn về chuyện ăn uống con đừng có bận tâm, việc đó cứ để cho Miên Lam lo. Miên Lam vừa là chị gái cũng vừa là chị dâu của con, làm sao con dám để chị ấy phục vụ mình chứ. Bà Nhã nói như đinh đóng cột. Vậy thì càng tốt chứ sao, như thế càng phải yêu thương em mình nhiều hơn chứ. Mẹ nói rồi, từ nay việc ăn uống của con á để cho Miên Lam phụ trách. Khi đó Quân Ninh từ bên ngoài trở về, nghe thấy những lời này, cậu chưa hiểu chuyện gì đã vội lên tiếng bên Miên Lam. Mẹ làm vậy có quá đáng hay không? Nhà ta thiếu gì người làm? Phấn bà cải, ngoài ra còn có Thùy thằng Thuận mà. Lời cậu vừa dứt, Vân Xuyên liền bật khóc, khiến cho bà Nhã sốt ruột. Cái thằng này, con năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà không chịu tu chí làm ăn, cả ngày chỉ biết liêu lỏng với đám bạn ham chơi lười làm. Vợ con nó đang mang thai như vậy đó, mà tối ngày con bỏ đi đâu vậy? Con xem con có đáng mặt làm chồng làm cha hay không? Quân Ninh im lặng. Cậu ngồi vào bàn tự rót cho mình một cốc nước rồi đưa lên miệng uống một hơi. Cậu nhớ đến hôm mình bị người ta truy sát xém chút mất mạng, may mà được Vân Xuyên cứu nên nhặt lại được cái mạng này. Cậu chợt thấy tự trách bản thân mình vô trách nhiệm, còn là một kẻ vô ơn. Con xin lỗi, con sẽ cố gắng thay đổi. Nhưng riêng chuyện làm ăn, chẳng phải đã có chú Ba chú Tư lo rồi hay sao? Bà Nhã tức giận bước đến định la mắng con, nhưng chưa kịp nói gì thì bên ngoài đã nghe tiếng hô hoán. Có ai không? Mau tới đây, mọi người mau tới đây cứu cậu Tứ với. Có chuyện gì vậy Phấn? Phấn trung rẩy chỉ tay vào bếp, miếu máu thốt mãi mới thành câu. Cậu Tứ, cậu ấy đang ở trong kia, bóc củi trái bỏ vào miệng á. Chẳng đợi Phấn nói hết câu, Quân Ninh tức tốc chạy vào trong bếp. Bà Nhã cũng vội vàng theo sau, miệng không ngừng la lớn. Người đâu cả rồi, cứu thằng Tứ đi. Một khung cảnh hỗn loạn ngay trước mắt. Quân Tứ như một người mất hồn, hai mắt ngây ngây dại dại, đang đứng bên cạnh bếp lửa thò tay vào mà bóc củi trái đưa lên miệng nhai. Bản thân cậu ta không thấy đau đớn hay bỏng rát, cũng không biết mình đang ăn cái gì mà chỉ muốn ăn cho no bụng mà thôi. Cứ hết khúc này lại tới khúc khác. Đó cũng là cái bếp mà cô Thủy ngày trước đã giấu tấm hình vẽ chân dung của Quân Tứ dưới đáy bếp rồi kê lại như cũ. Quân Ninh chạy tới kéo em trai lùi lại. Cậu lên tiếng quát. Tứ à, chú điên rồi sao? Đói thì ăn cơm, tại sao lại bóc củi trái ăn vậy? Quân Tứ nhìn vào bếp lửa, cười lên mang dại, khiến cho bà Nhã nổi cả da gà. Cậu ta lẩm nhẩm trong miệng, tay chỉ vào đó, rồi cứ ú ớ nói chẳng được chữ nào, vì than nóng dường như đã làm hỏng cổ họng của cậu ta. Quân Ninh nhìn miệng và bàn tay bị phỏng nặng, thì vội vàng kéo em trai đến giếng, múc nước tạt vào người cậu. Tứ à, tỉnh lại đi. Bà Nhã đau lòng nhìn con trai mà khóc lóc gọi cậu ta tỉnh lại. Chợt cơ thể của Quân Tứ mềm nhũn như sợi bún, rồi đổ gục vào người Quân Ninh, khiến cho cậu hoảng hốt sợ hãi, không biết em trai mình bị làm sao. Lúc này ông Hoành cùng với quản gia chạy đến. Mau đi mời thầy Lan về đi. Còn con, mau giúp cha đưa thằng Tứ về phòng. Cha mẹ, em con, nó chết rồi sao? Chết cái gì mà chết? Lẹ lên, dìu nó vô nhà. Vừa rồi nhìn thấy Quân Tứ gục xuống, khiến cho cậu nhớ đến cái chết của Quân Hào. Cậu sợ Quân Tứ sẽ cũng ra đi đột ngột như thế. Quân Ninh bấy giờ mới lấy lại tinh thần. Hì hục một lúc, hai cha con lão Hoành mới dìu được Quân Tứ vào nhà. Bà Nhã chạy theo sau, chẳng biết làm gì ngoài khóc lóc lo lắng. Bà Cải nép sau cánh cửa thật chặt sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng khi nãy. Mụ chẳng quan tâm chuyện ngoài kia, mà quay vào nói với Vân Xuyên. Mợ cứ yên tâm nghỉ ngơi, đợi tôi nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì để giấu kín chuyện này. Trước khi tôi nghĩ ra cách thì mợ đừng có manh động. Tôi sợ cha mẹ và cậu hai biết tôi sảy thai quá. Vân Xuyên chưa nói hết câu thì bà Cải đã đưa tay lên miệng xịt dài một tiếng, ý bảo cô đừng nói nữa. Rồi mụ đi tới đi lui trong phòng, không phải vì lo lắng cho Vân Xuyên, mà vì mụ sợ một khi chuyện này lộ ra thì Vân Xuyên không còn tâm tư giúp mình đi gặp cô gái kia nữa. Qua một lúc, hai mắt mụ sáng lên. Mụ vội ngồi xuống bên cạnh Vân Xuyên thì thầm nói ra kế hoạch của mình. Mặc dù lúc này cơ thể Vân Xuyên rất yếu ớt, nhưng đầu óc cô vẫn còn tỉnh táo, vội gạt phắt đi vì cô cảm thấy không ổn. Nếu làm theo cách của bà thì khi đứa bé lớn lên không giống Quân Ninh, mọi việc càng thêm rắc rối thôi. Bà Cải nghĩ cũng đúng, nhưng mụ đâu biết rằng cái thai đã mất của Vân Xuyên cũng đâu phải giọt máu của Quân Ninh. Hay nói đúng hơn là nó chẳng liên quan gì đến nhà họ Ngô. Bà một lần nữa đi qua đi lại, một lúc sau hai mắt lại sáng lên, thì thầm nói ra một kế hoạch khác. Mợ xem cách đó có được không? Chẳng phải mợ rất ghét mợ cả sao? Vậy nhân cơ hội bà chủ đã cho mợ cả chăm sóc mợ, thì chi bằng mợ lợi dụng sơ hở, rồi đổ vạ cho mợ cả, làm cho mợ sảy thai luôn đi. Kế sách này rất ổn, Vân Xuyên đồng ý. Bà Cải cười hì hì vì đạt được ý đồ. Trước khi mụ rời đi, mụ ta không quên căn dặn Vân Xuyên, khi nhỏ mơ về thì mang bộ quần áo dính máu đó đi đốt. Thực chất thì mụ cũng chẳng hết lòng hết dạ với Vân Xuyên. Một khi cô ta hết giá trị lợi dụng thì mụ cũng sẽ tìm cách xử lý mà thôi. Hôm nay Miên Lam ra khỏi nhà để gặp ông chủ Phan. Sau khi xong việc, cô đang trên đường trở về thì gặp một người đàn ông tuổi ngoài 50, cơ thể đầy máu, đang đi tập tễnh về phía mình. Miên Lam vội lùi lại, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm người đi đường. Nhưng hôm nay vì muốn nhanh về nhà nên cô đã chọn con đường sát chân núi. Con đường này từng xảy ra rất nhiều chuyện ly kỳ nên khá vắng người qua lại. Cô nương à, xin cứu tôi với. Ông ta ôm vết thương ở bụng, cố van xin cô gái trước mặt. Đôi mắt ông ấy hoa lên, chẳng còn đủ tỉnh táo. Lê được vài bước thì đột ngột ngã sắp xuống đường bất tỉnh đi. Miên Lam cẩn thận tiến tới. Cô cúi xuống lay vai, nhưng người đàn ông vẫn nằm im lìm. Cô đưa tay lên cổ ông ta, thấy mạch còn đập nhưng rất là yếu ớt. Cô đoán là người ở vùng này. Cô xoay người cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ, thì bỗng xa xa có tiếng tri hô dội đến. Họ đang đi tìm người. Chúng mày chia nhau ra, tìm cái lão khốn đó về cho tao. Mẹ nó, hôm nay mà không tìm thấy, tụi bay đừng có mong được yên thân. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Miên Lam hoảng loạn. Dù không cứu người đàn ông này, nhưng nếu chạm mặt với đám người kia thì cũng lành ít dữ nhiều. Cô lập tức ngó xung quanh tìm kiếm chỗ trốn. Trời thương như thế nào, cô lại phát hiện ra một chỗ có thể ẩn nấp mà không bị phát hiện. Cô nhìn người đàn ông máu me trước mặt, rồi dùng hết sức kéo ông ta đến nơi đó. Nhưng mới kéo được một đoạn thì cô đã thấy đuối sức rồi. Tiếng quát lại vang lên, lần này đã rất gần cô. Miên Lam hít mạnh một hơi, vận dụng hết sức lực vào đôi cánh tay, rồi kéo mạnh đi. Vào khoảnh khắc mà bọn chúng đuổi tới, thì Miên Lam cũng vừa kịp trốn đi. Tim cô đập lên thình thịch, không dám thở mạnh. Bọn chúng lùng sục nhưng không tìm thấy người. Tên đại ca nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất, rồi quát tháo ra lệnh. Khốn kiếp mà, lại để cho lão thoát rồi. Bọn mày chia nhau lên trước đi tìm, bằng mọi giá phải giết được lão. Một núi không thể hai lãnh chúa được. Miên Lam bịt chặt miệng mình, cố không gây ra tiếng động. Qua lời của gã kia thì cô đoán đây là một cuộc thanh trừng giành lãnh địa của hai phe. Đợi bọn chúng đi khuất, Miên Lam mới ló đầu ra nhìn quanh một lúc, thấy không có ai ở đây, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô vội chạy đi. Qua một lúc thì quay lại với lá sen hứng đầy nước bên trong. Miên Lam tới chỗ người đàn ông, đút nước cho ông ta uống, giúp ông ta rửa mặt. Sau một lúc thì ông ta tỉnh lại. Người đàn ông yếu ớt mở mắt nhìn cô đầy cảm kích. Cô nương à, ân huệ này của cô tôi xin ghi nhớ. Sau này cô gặp khó khăn, cứ đến gặp tôi. Còn trước mắt, xin cô giúp tôi đến một nơi. Đưa vật này ra, con trai và con gái của tôi sẽ tới ứng cứu. Miên Lam ghi nhớ nơi người đàn ông vừa nói, cố gắng tìm thêm cây lá che chắn cho ông ẩn nấp. Xong xuôi cô cầm lấy vật ông ta đưa, cho vội chạy đi. Nơi người đàn ông nói cũng trên đường trở về nhà của Miên Lam. Món đồ ông ta đưa là một cái thẻ gỗ có khắc chữ trên đó. Cô đi bộ một lúc lâu thì cũng tìm tới được cổng nhà của người đàn ông kia. Một ngôi nhà trông rất đẹp, quang cảnh xung quanh tựa như tranh vẽ, sơn thủy hữu tình, ai nhìn thấy cũng ước được sống ở đây. Miên Lam bước tới, dừng chân trước mặt hai người gác cổng và nói: Tôi muốn gặp cô chủ và cậu chủ của nhà này ạ. Người gác cổng nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, nhìn từ đầu tới chân một vòng rồi mới cất lời: Cô là ai? Muốn gặp cô cậu chủ để làm gì? Là một người đàn ông có râu quai nón, nhờ tôi tới đây báo tin. Hai người gác cổng nhìn nhau, dường như không tin lời cô. Họ hỏi người đàn ông đó bây giờ đang ở đâu, nhưng Miên Lam không trả lời, chỉ bảo đến khi gặp được cô chủ nhà này thì mới tiết lộ. Một gã hất hàm ra hiệu cho gã còn lại, ý bảo hắn vào bên trong thông báo, còn một gã đứng đây canh chừng. Lúc sau có một nam một nữ ngoài 20 hớt hải từ trong nhà bước ra. Ngay khi nhìn thấy Miên Lam, đôi mắt chàng trai đã dán chặt vào cô. Cô nương à, người đàn ông cô gặp đang ở đâu rồi? Miên Lam nói ra nơi cô đang giúp người đàn ông ẩn nấp, bảo họ tìm kiếm gần đó thì sẽ gặp. Người thanh niên lập tức hạ lệnh gọi thêm người đi đón cha mình trở về. Nhưng cô em gái có vẻ cẩn thận hơn, nhìn Miên Lam rồi ngăn cản anh trai mình. Khoan đã anh, ai biết lời cô nương này nói có thật hay không. Trước khi đi cha có dặn, nếu người về báo tin không mang theo vật tùy thân của cha đó, thì tuyệt đối không được tin. Người thanh niên vì lo cho tình hình của cha mà bất cẩn quên mất điều này. Anh ta quay nhìn sang Miên Lam, cẩn thận dò hỏi: Tôi tên là Miên Lam, là con dâu cả của gia đình phú thương họ Ngô. Còn đây là vật ông ấy đưa cho tôi đó. Hai anh em vừa trông thấy cái thẻ gỗ thì nhận ra đó là lệnh bài, liền biết cha mình đang gặp nạn, và cô gái này chính là người đã cứu ông ấy. Chuyện hôm nay anh em chúng tôi xin cảm ơn cô, đợi ngày sau chúng tôi sẽ đến tận nhà báo đáp ân cứu mạng. Không cần đâu, chú ấy bị thương khá nặng, nhưng mà sức tôi quá yếu không thể một mình đưa chú ấy về đây được. Hai người nhanh đi cứu chú ấy đi. Miên Lam nói xong thì xin phép về. Người thanh niên mãi nhìn theo cô gái xinh đẹp không rời mắt. Nhưng người ta đã là hoa có chủ, anh ta cũng không nên mơ tưởng. Việc trước mắt là phải nhanh chóng đi cứu cha. Trên đường trở về nhà, Miên Lam bắt gặp nhỏ Mơ đang lén lút giằng co với một người đàn ông trông rất quen mặt ở một nơi vắng vẻ. Cô không tiện bước đến, đứng nép sau gốc cây nghe họ nói chuyện. Cô nói thật cho tôi biết đi Mơ, có phải đứa bé trong bụng của Vân Xuyên là giọt máu của tôi hay không? Mơ hất cánh tay hắn ra khỏi người mình. Anh nói bậy bạ gì vậy? Tôi cấm anh nhắc tới Mơ Hai nha. Không tự ra dũng nước mà sôi lại bản thân mình đi. Người đàn ông đứng đôi co với Mơ chính là Sái, người cũ của Vân Xuyên. Con Mơ nói xong định bỏ đi, nhưng đã bị Sái chặn lại. Nếu như hôm nay cô không nói cho tôi biết sự thật, thì tôi không cho cô đi đâu hết. Thậm chí tôi tới tận nhà họ Ngô tìm vợ đòi con. Anh điên rồi hả? Anh dám động tới Mợ Hai thì đừng trách ông bà chủ ra tay đó. Sái rơi vào đường cùng, hắn hét lên như một kẻ điên. Mơ biết không thể dùng thái độ cứng rắn với hắn lúc này, chỉ sợ hắn nổi điên sẽ phá hỏng chuyện tốt của Vân Xuyên rồi liên lụy tới cả nó. Con Mơ chớp mắt xuống giọng trấn an. Anh cứ bình tĩnh trước đã, để tôi về nhà chuyển lời với Mợ. Tối ngày kia gặp nhau gốc cây đa cuối thôn, không gặp con gì. Nó còn đệm thêm một câu cuối để Sái tin tưởng. Hắn không la hét nữa, lập tức hòa hoãn. Tôi nhớ Vân Xuyên lắm, bảo cô ấy tới gặp tôi một lần đi, một lần thôi cũng được. Con Mơ đẩy hắn sang một bên, lên giọng cảnh báo. Tôi phải nói cho anh biết điều này. Một khi chuyện cái thai trong bụng Mợ Hai lộ ra, thì không chỉ mình Mợ gặp họa, mà ngay cả đứa bé cũng sẽ gặp nguy. Nếu như anh muốn con của anh gặp nạn, thì cứ việc làm tới đi. Còn không thì phải nghe theo sự sắp đặt của tôi, rõ chưa? Sái gật gật đầu, hứa sẽ nghe theo lời Mơ và giữ kín chuyện này. Thậm chí hắn còn giơ tay thề độc đủ kiểu. Được rồi, giờ anh về đi, tôi phải mang thuốc về cho Mợ. Sái nhìn mấy thang thuốc trên tay Mơ thì lo lắng hỏi. Nàng ấy và con có bị làm sao hay không? Mợ chủ và đứa bé không sao hết. Mợ còn quý đứa con trong bụng hơn sinh mạng của mình, thì làm sao có chuyện gì xảy ra được. Câu nói này của Mơ khiến cho Miên Lam lập tức nghi ngờ. Cô nhíu mày suy nghĩ. Cho khi hai người họ rời đi, cô bước ra khỏi chỗ nấp và đi về hướng tiệm thuốc ở trong thôn. Trong thôn này chỉ có một tiệm thuốc. Ông chủ tiệm thuốc là người địa phương, vốn tính cách rất vui vẻ hòa đồng. Mỗi khi thấy cửa tiệm có khách thì đều nở nụ cười thân thiện đón mời. Miên Lam đã không ít lần tới đây, nhưng là tới đo may quần áo cho mẹ và cho vợ của ông chủ tiệm. Tuy không thân nhưng cũng có thể coi là chỗ quen biết. Miên Lam mỉm cười, lễ phép chào hỏi. Ông chủ tiệm thuốc tưởng rằng hôm nay Miên Lam tới may quần áo cho mẹ và vợ mình. Nhưng khi Miên Lam bảo không phải, ông mới có phần sợn lại ngạc nhiên. Cô khéo léo mở miệng, lấy lý do là con Mơ cắt thiếu một cữ thuốc nên cô tới đây mua thêm. Ông chủ rất nhanh lấy thêm một phần, gói cẩn thận đưa cho cô. Miên Lam trả tiền rồi rời đi. Trên đường về, cô tiện đường ghé qua nhà của một thầy lang khác nhờ xem qua đơn thuốc này. Và rất nhanh, Miên Lam đã xác định được tình trạng của Vân Xuyên. Cô cẩn thận xử lý gói thuốc rồi trở về nhà họ Ngô. Nhưng khi vừa về tới cổng, cô chợt thấy hoa mắt chóng mặt, cả người chao đảo. Có lẽ do đi đường xa, lại giữa cái nắng đổ lửa nên cô bị say nắng cho cũng nên. Vào lúc cô loạn choạng sắp ngã thì có một đôi tay săn chắc vươn ra đỡ lấy Miên Lam. Chị dâu à, chị bị sao vậy? Thằng Thuận đứng kế bên cũng lo lắng rối rít. Quân Ninh hối thúc nó mau dìu Miên Lam vào nhà. Trong lúc đó, con Mơ đi mua thuốc lại không quay về nhà ngay, mà lặng lẽ đến một nơi. Nó đảo mắt nhìn quanh, rồi đẩy hàng rào tre sang một bên, bước vào căn nhà lụp xụp. Trong nhà có một gã đàn ông đang nhìn dữ tợn mà liếc nhìn con Mơ, hất hàm hỏi nó đi đâu. Con Mơ nhìn vào trong, gã hiểu ý, đứng sang một bên cho nó bước vào buồng. Trong buồng là một gã to béo trâu ria xồm xàm đang ngồi rít thuốc. Thấy Mơ đến, lão có vẻ ngạc nhiên lắm. Con Mơ chẳng đợi lão lên tiếng, đã chìa ra một cái túi nhỏ trước mặt lão. Ông bán hộ mấy món này chứ? Gã nhìn vào hai chiếc vòng được gói kỹ càng trong chiếc khăn, hai mắt lập tức sáng lên, miệng cười hô hố, rồi cầm hai chiếc vòng lên thảy thảy, sau đó đưa lên miệng cắn để thử xem vàng thật hay giả. Tìm đúng người rồi đó. 5 năm. Con Mơ vốn là đứa ma mảnh nên nghe thế đã giật lại hai chiếc vòng. Ăn cướp hả? Thế sao bốn? Không được nữa thì đi tìm chỗ khác. Nhưng mà tao nói trước, trong vòng 10 dặm quanh đây, chẳng còn thằng nào xử được mấy cái món đồ ăn cắp này như tao đâu. Chưa kể không khéo đó thì có khi mày còn bị bắt đó. Con Mơ biết lão nói đúng, nó không dám làm căng nữa. Được rồi, nhưng mà tôi muốn nhận trước một nửa. Tối ngày kia tôi sẽ đến nhận phần còn lại. Đồng ý thì viết giấy rõ ràng, tránh sau này ông trở mặt. Lão cười khà khà đáp ứng. Còn Mơ nhận được túi tiền nặng trịch rồi cũng nhanh chóng rời khỏi căn nhà tồi tàn. Nó rảo bước thật nhanh khỏi căn nhà, vội vàng thuê xe ngựa đến nhà của ông thầy bùa. Vừa vào tới nhà ông thầy, nó móc ra một số tiền đặt lên trên bàn. Tôi muốn loại bùa tốt nhất, nhưng mà có loại nào mà vừa làm người khác yêu tôi, vừa có thể triệt hạ kẻ thù hay không? Chuyện đó cũng dễ thôi, nhưng giá sẽ cao gấp đôi đó. Nó nghe đến tiền gấp đôi thì có chút vân vân, nhưng rồi nó vẫn móc ra thêm một số tiền mà đưa cho lão thầy. Lão ta lập tức rút ra một tờ giấy rồi vẽ bùa lên đó. Sau đó thần bí căn dặn nó kỹ càng: cô cứ làm theo cách tôi chỉ, đảm bảo kẻ ấy sẽ si mê cô. Còn về triệt hạ kẻ thù thì làm theo cách thứ hai tôi vừa nói. Nó cầm tờ giấy lão thầy đưa, không dám ở lại quá lâu. Trên đường về nó cứ thắc mắc là tại sao bùa yêu phải đợi tới ngày hành kinh mới có hiệu quả. Nó biết đơn giản như vậy thì nó đã tự làm, không cần tốn tiền cho lão thầy kia. Nhưng nó nghĩ dễ quá, ngoài cái máu đó thì còn cần phải có câu thần chú niệm vào, như thế thì bùa mới đạt được hiệu quả. Mà mấy câu thần chú này thì chỉ có lão mới nắm rõ mà thôi. Khi con Mơ trở về thì trời cũng đã xế chiều. Nó vội sắc thuốc rồi bưng vào cho Vân Xuyên. Vừa thấy Mơ xuất hiện, dù đang yếu ớt nhưng Vân Xuyên vẫn buông lời trách: mày biến đi đâu cả ngày vậy? Dạ mợ, đáng lẽ ra về sớm hơn nhưng mà bị tên sái chặn đường. Nghe tới cái tên đó, Vân Xuyên lập tức căng thẳng: Hắn gặp mày làm gì? Mơ vừa quạt bát thuốc cho nhanh nguội vừa đáp: hắn đòi tới đây gặp mợ, còn hỏi xem đứa bé trong bụng có phải con của hắn hay không. Vân Xuyên giật mình, quên cả việc cơ thể mình đang đau yếu, bèn ngồi bật dậy. Nhưng mà mợ cứ yên tâm đi, em giải quyết ổn thỏa xong rồi. Em hẹn hắn tối ngày kia gặp mợ ở gốc cây đa cuối thôn á. Mơ vừa dứt lời, Vân Xuyên nén tiếng quát vì sợ người khác nghe thấy, nhưng lời ra khỏi miệng vẫn vô cùng tức giận: mày điên hả? Mày nghĩ mày là ai mà dám tự quyết định thai cho tao? Mơ bưng bát thuốc tới bên cạnh giường, nó ghé sát tai Vân Xuyên tính kế hãm hại sái. Nghe kế hoạch của nó, Vân Xuyên liền ưng bụng: kế của mày cũng được, chỉ có người chết mới im miệng được thôi. Cho nên á, trước mắt mợ uống thuốc đi, còn lại giao cho em. Ban sáng em nhờ con nhài qua đây chăm sóc mợ để đi bốc thuốc, mà không biết nó có phát hiện gì không nữa. Vân Xuyên trách móc, giọng điệu có phần dịu xuống đôi chút: tao chẳng thấy con nhài đâu cả, chỉ có mỗi bà cải thôi. Mai mà bà ấy không làm lộ chuyện ra đó. Hả? Mợ nói sao? Bà cải kéo vào đây chăm sóc mợ hả? Thấy nó kinh ngạc, Vân Xuyên mới nói: tuy bà ta hầu hạ bên cạnh mẹ chồng tao, nhưng mà tao có cách để cho bà ta phải nghe lời mình. Mơ mừng thầm trong bụng. Đối với nó, nếu Vân Xuyên vẫn còn giá trị lợi dụng thì nó sẽ tiếp tay cô ta với mong muốn sớm ngày nhận được quả ngọt. Lúc đó nó sẽ có cuộc sống cao sang quyền quý, có người đàn ông mình yêu và cả đời chẳng cần lo cơm áo. Mà có chuyện này không biết có nên nói ra hay không? Chuyện gì thì nói nhanh đi, mày cứ úp mở như vậy nghe nóng hết cả người. Mơ mới kể lại chuyện lúc nãy dưới bếp nó nghe được, là Miên Lam bị ngất và được cậu Quân Ninh dìu vào trong phòng. Vân Xuyên lập tức nổi điên, ném mạnh cái bát thuốc xuống đất: sao lúc nào cũng là chị ta vậy? Tao mới là vợ, mới là người cần chăm sóc kia mà. Rồi Vân Xuyên kéo Mơ lại mà thì thầm to nhỏ. Nó nghe xong cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng nó hiểu ra ngay dụng ý của mợ chủ. Nó vội chạy lại chỗ tủ quần áo, lấy ra tấm gỗ đóng con hình nhân, xé tên Miên Lam bỏ đi và thay vào đó là tên của Vân Xuyên, rồi đem đến đưa cho cô ta. Vân Xuyên vội sai Mơ đi lấy hộp kim tới để ghim vào bụng con hình nhân, rồi sai mơ giữ kỹ, chờ tối nay sẽ ra tay. Buổi tối hôm đó, cả nhà quay quần dùng cơm. Dù buổi trưa có bị say nắng ngất đi, nghỉ ngơi chưa được bao nhiêu, thì Miên Lam vẫn phải đứng đây để hầu hạ cơm nước. Thằng Tứ thế nào rồi? Bà Nhã chỉ lắc đầu thở dài. Bà chẳng thiết ăn uống gì cả vì lo cho thằng con trai. Không ai biết mỗi khi bếp được nhóm củi thì Quân Tứ lại lên cơn đau quằn quại. Khi đó tựa như trong bụng cậu có ngọn lửa đốt cháy hết nội tạng. Bếp củi càng đỏ rực thì cơn đau càng mạnh mẽ hơn. Thôi bà ráng ăn đi. Tôi cho tìm thầy giỏi về rồi. Chắc nay mai sẽ đến thôi. Bà Nhã quay sang Vân Xuyên. Con còn chưa khỏe, sao không ở lại trong phòng nghỉ ngơi? Có gì thì nói Miên Lam bưng vào cho con. Dù vừa sảy thai, nhưng Vân Xuyên không muốn để lộ sơ hở, nên cố gắng ra ngồi ăn cùng. Vẻ mặt xanh mét yếu ớt của cô ta đã được khéo léo che đậy bằng lớp phấn dày. Dạ, con đỡ ra mẹ. Con muốn ra dùng cơm cùng mẹ. Bà Nhã nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Vân Xuyên, nghĩ tới đứa cháu nội mà tâm trạng đỡ hơn một chút. Bà mỉm cười rồi gắp cho Vân Xuyên một cái đùi gà ngon nhất. Trong lúc mọi người tập trung ăn uống, Vân Xuyên liếc nhìn con mơ ngậm ra hiệu. Con mơ hiểu ý, lẳng lặng lùi lại rồi rời đi. Ngoài việc tránh lộ sơ hở thì Vân Xuyên còn cố ý ra dùng cơm để giữ chân Miên Lam và Nhỏ Nhài, tiện cho con mơ hành động. Nó trón trén đi tới trước cửa phòng ngủ của Miên Lam, ánh mắt thăm dò bốn phía rồi đẩy cửa bước vào. Một cảm giác rờn rợn chợt xâm chiếm lấy tâm trí, khiến cho nó thoáng trùng mình ớn lạnh khi nhìn lên cái hình thờ được vẽ như thật của Quân Hào. Nhà người ta chỉ đơn giản làm bài vị, còn nhà họ Ngô lại cố gắng vẽ hẳn hình chân dung để làm hình thờ. Mỗi lần nhìn thấy, nó đều lạnh hết cả sống lưng. Nó cúi đầu lại ba lại, miệng lẩm nhẩm khấn vái, mong rằng cậu cả đừng trách nó, là do nó bị ép buộc mà thôi. Nói xong, nó đi thẳng một mạch tới chỗ tủ quần áo, nhanh tay mở bung cánh cửa ra rồi nhét tấm gỗ vào. Cẩn thận hơn, nó còn phủ thêm vài bộ quần áo để che khuất tấm gỗ đi. Làm xong đâu đó, nó vội rời khỏi phòng Miên Lam rồi lẳng lặng quay lại bàn ăn. Lúc đó thì Vân Xuyên giả vờ nhăn mặt, khẽ kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng đặt bát cơm xuống. Mẹ ơi, bụng con đau quá, con xin phép cha mẹ con về phòng nghỉ ngơi đó. Bà Nhã gật đầu, liếc sang chỗ Quân Ninh. Nhanh đưa vợ con về phòng nghỉ ngơi đi. Quân Ninh đặt bát đũa xuống, gật đầu rồi đứng dậy dìu Vân Xuyên. Cô ta mỉm cười, nhưng chưa đi được mấy bước thì đã nghe bà Nhã nói: từ tối nay mẹ cấm con không được ngủ ở phòng sách, cũng không được phép qua đêm ở bên ngoài. Vợ con đang mang thai thì con phải ở bên cạnh chăm sóc nó chứ. Quân Ninh định cãi lại, nhưng bà ta đã chặn lại mà nói tiếp: ý mẹ đã quyết rồi, không có làm trái lời. Rồi quay sang căn dặn thằng Thuận: nè, lát nữa đem chìa khóa phòng sách qua phòng của bà nghe chưa. Nếu bày để cậu hai qua đêm ở bên ngoài thì bà trị tội bày đó. Thuận sợ đến co rúm người lại, nó cúm núm cúi đầu vâng dạ rồi lùi ra đằng sau. Quân Ninh bất lực không nói gì nữa. Cậu dìu Vân Xuyên về phòng mà mặt mày cứ buồn rười rượi. Cơm nước xong xuôi, thấy cha mẹ chồng đã trở về phòng riêng, Miên Lam mới bạo dạn bước vào. Thưa cha, thưa mẹ, con có chuyện cần thưa. Lão Hoành phe phẩy chiếc quạt mo cao trên tay, chẳng buồn liếc nhìn Miên Lam lấy một cái. Bà Nhã cũng vậy, cứ dửng dưng với cô con dâu cả, ngay cả khi cô đang đứng ở trước mặt. Phải một lúc lâu sau, lão Hoành mới lên tiếng: có chuyện gì thì nói nhanh đi. Dạ, con thấy dân dùng mình trồng dâu nuôi tầm vất vả quá. Đến khi thu hoạch á, thì kén đem đi bán lại bị thương lái chèn ép, thậm chí là không mua. Nên hôm nay con muốn xin phép cha mẹ cho con mượn tạm giải nhà kho bỏ trống ở phía sau. Con quét dọn nơi đó để làm xưởng dệt vải ạ. Hai vợ chồng bà Nhã nhìn nhau, rồi lại nhìn Miên Lam. Ánh mắt đầy kinh ngạc, nhưng rất nhanh, lão Hoành đã quát mắt nhìn cô. Bày tính mở sườn vải sao? Dạ đúng rồi thưa cha. Sinh ra đã mang phận đàn bà con gái thì nên biết thân biết phận đi. Việc nhà lo chưa xong mà còn đòi lo việc thiên hạ cái gì? Mẹ bày nói phải đó. Gả qua nhà ta rồi thì cố gắng làm tốt châu hiền là được. Nhà đây cũng đâu phải để bày thiếu ăn bữa nào. Với lại giải nhà ấy sắp có việc ta cần dùng tới, không thể để bày dùng được. Miền làm thừa biết ông Hoành chẳng có việc gì dùng tới giải nhà đó. Ông nói như thế chỉ là cái cớ để từ chối cô mà thôi. Biết không thể dùng lời lẽ nhẹ nhàng thuyết phục, cô đành phải dùng cách mạnh hơn. Cô liền mở lời kể về giấc mơ của mình, rằng cô gặp một vị phu nhân. Bà ấy bảo rằng bà ấy chết rất oan ức, bị người ta cắt cổ, còn để lạc mất đứa con gái yêu quý. Lần này thì lão Hoành sợ thật sự, bởi giấc mơ đó luôn đeo bám ông ta suốt nhiều năm qua. Nhưng lão Hoành là ai? Làm sao có thể để đứa con dâu yếu đuối làm khó mình? Lão chỉ tay vào mặt Miên Lam. Mày là đang có ý gì? Miên Lam nhìn cái nốt ruồi trên mặt ông ta mà nhẹ nói. Thưa cha, chỉ là giấc mơ mà thôi. Nhưng trong mơ con đã thấy mặt của người cắt cổ vị phu nhân đó. Lão Hoành đánh rơi chiếc quạt xuống chiếu, trán toát mồ hôi lạnh. Là ai? Mày thấy ai chứ? Dạ con thấy người cắt cổ bà ấy, có phần giống cha. Và dãy nhà cũ bỏ hoang kia chính là nơi xảy ra thảm kịch. Bà Nhã tức giận đập mạnh xuống bàn. Cái con khốn này, mày ăn nói như vậy sao? Mày định nói chồng bà là hung thủ giết người sao? Đó chỉ là giấc mơ thôi, mẹ tức giận làm gì ạ? Hôm nay con đến xin phép cha mẹ là vì con kính trọng. Nếu cha mẹ không đồng ý, con vẫn sẽ làm. Giống như dãy nhà cũ đó cha mẹ cũng không dùng đến, tại sao không thể cho con mượn chứ? Tại sao hả? Tại sao mày không biết điều như Vân Xuyên? Sao mày không hỏi câu đó? Giá mà cái tính nết của mày bằng một nửa Vân Xuyên thôi thì có lẽ tao đã thương mày như con cái trong nhà rồi. Miên Lam cười cay đắng khi nghe những lời so sánh thốt ra từ miệng mẹ chồng. Cô đứng thẳng người, một lần nữa khẳng định. Con không muốn cả đời mình chỉ biết mai giá và lo cơm nước cho nhà chồng. Con muốn giúp những người dân quê mình có cuộc sống tốt hơn. Như vậy là có gì sai thưa cha mẹ? Mày! Miên Lam nói xong thì lễ phép cúi chào rồi rời đi. Lão Hoành tức giận chỉ tay theo hướng Miên Lam đi, nhưng tức đến nỗi thốt ra không thành câu. Bà Nhã thấy vậy vuốt vuốt ngực chồng mà khuyên nhủ. Thôi mình à, mặt xác nó muốn làm cái gì thì làm. Từ đầu khi mới bước chân vào đây, nó nào có xem chúng ta ra cái gì. Bây giờ còn bày đặt thưa với gửi. Mình tức giận nó chỉ tổ làm hại sức khỏe thôi. Lão im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Một lúc sau lão sực nhớ ra một hình bóng trong trí nhớ mà nói với vợ mình. Mình à, mình có thấy con nhỏ đó rất giống một người hay không? Ha, giống ai? Thì là cái người đó đó. Ông muốn nói Miền Lam nó giống người phụ nữ đó hả? Chủ nhân trước của ngôi nhà này sao? Lão Hoành gật gù. Ánh mắt ông ta nhìn khắp cơ ngơi đồ sộ này một lượt, rồi bỗng buông tiếng thở dài. Sau đó quay sang bảo bà rằng mình có việc tối nay phải ra ngoài. Bà Nhã biết ông Hoành đi đâu nhưng không lên tiếng vạch trần. Đợi ông rời khỏi phòng thì cho gọi bà Cải tới. Chuyện tôi sai bà làm tới đâu rồi? Mà bà dạo này bị làm sao vậy? Sai có chút chuyện cũng không xong nè. Dạ tôi vẫn luôn theo dõi từ bà. Ông chủ vẫn qua lại với ả đạo đó. Cho người xử ả đi. Tôi luôn có cảm giác rất bất an từ khi con ả đó xuất hiện đó. Bà vừa nói tới đây thì bỗng con Phấn từ bên ngoài chạy vào bẩm rằng có cô Thủy ở ngoài cổng xin vào gặp quân tướng. Bà Nhã phất tay ý bảo con Phấn cho người vào. Phấn chạy ngay ra cổng. Bà chủ đồng ý mối lương duyên này sao ạ? Thì biết làm sao được. Thằng Tứ nó đang bệnh nặng như thế, tinh thần lại không tỉnh táo. Biết đâu con bé đó tới thì nó đỡ hơn thì sao? Phấn dẫn Thủy vào gặp bà chủ. Thủy cúi đầu lễ phép chào bà Nhã. Phấn à, mày đưa cô Thủy vào thăm cậu Tứ đi. Dưới bếp có điểm tâm tối, nhớ chuẩn bị một ít cho cô. Phấn lén lén nhìn Thủy. Con bé vẫn còn sợ hãi cái ánh mắt và nụ cười quái dị của Thủy vào cái ngày hôm đó. Phấn miễn cưỡng dẫn Thủy tới phòng của cậu Tứ. Nó mở cửa mời Thủy vào và bảo Thủy cần gì cứ gọi nó, rồi vội quay người đi. Thủy đặt tay lên bụng Quân Tứ, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười. Đúng lúc ấy Quân Tứ từ từ hé mở mắt. Cậu nhìn thấy người yêu mà nước mắt giàn giụa, miệng ú ớ gọi tên cô. Cậu không nói tròn câu vì miệng bị phỏng nặng. Thủy cười hỏi. Chắc chàng đau lắm hả? Quân Tứ gật gật đầu. Thủy cười nhạt. Cô đứng dậy đi ra cửa sổ, ghé mắt nhìn ra xa xăm. Mãi một lúc lâu sau, quay sang nhìn cậu, rồi lại nói bằng cái giọng ồm ồm. Vậy mới thấm được cái cảm giác xưa kia ta và mẹ ta từng chịu chứ. Ác giả ác báo, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Quân Tứ mở bừng mắt. Cậu ta nhận ra sự quái lạ của Thủy. Khó khăn lắm cậu mới thốt ra được mấy chữ. Nhưng đáp lại câu hỏi của Quân Tứ chỉ là một tiếng cười quái dị. Trong khi đó, Quân Ninh cứ đọc sách trong phòng mà chẳng chịu đi ngủ. Khuya rồi, sao chàng không đi nghỉ đi? Chàng không nằm chung giường, đắp chung chăn với em. Có phải chàng chê em hay không? Em đừng suy nghĩ nhiều, mà ảnh hưởng tới sức khỏe và đứa con. Quân Ninh không trả lời trực tiếp mà lảng sang chuyện khác. Ta có chuyện này muốn hỏi nàng. Vân Xuyên im lặng chờ đợi Quân Ninh hỏi. Hôm nàng cứu ta ngoài bên sông, ta nhớ là có tặng cho nàng chiếc vòng. Chiếc vòng đó nàng vẫn còn giữ chứ? Nghe xong, Vân Xuyên bậm chặt môi, tay bấu chặt lấy cái chăn đang đắp dở trên người. Cô ta làm gì có chiếc vòng đó? Cô ta đoán ngay là người đang giữ chiếc vòng ấy chính là Miên Lam, bởi chính chị ta mới là người cứu Quân Ninh. Vân Xuyên quay mặt đi để che giấu sự bối rối trên gương mặt của mình. Một lúc sau cô ta mới ngoảnh lại, mỉm cười bảo. Em làm rơi xuống sông rồi. Khi cứu chàng xong, em vẫn còn chậu đồ phải giặt. Không may lúc cúi xuống nó làm rơi. Vậy sao? Mất rồi thì thôi. Đợi hôm nào tao mua tặng nàng món khác. Vân Xuyên gật đầu. Quân Ninh đứng dậy thổi tắt đèn rồi leo lên giường nằm. Vân Xuyên chủ động nằm nghiêng người quay mặt sang Quân Ninh, vòng cánh tay choàng qua bụng cậu. Hành động đột ngột này của cô khiến cho Ninh cảm thấy không quen, mà thậm chí có chút khó chịu. Nhiều lần cậu định gạt cánh tay của cô xuống, nhưng hễ nghĩ tới cái ơn cứu mạng, cậu lại miễn cưỡng nằm im. Nửa đêm giấc ngủ đang say thì bỗng có một bàn tay lạnh ngắt sờ vào bụng, khiến cho Vân Xuyên giật thót mình. Cô ta choàng mở mắt, hơi thở gấp gáp, tim đập thình thịch. Lần này cô ta thấy mấy chục cánh tay ma quái trắng ẩn đang bấu vào chân mình, trường dần như những con trắng luồn lách khắp cơ thể. Leo lên tới cổ thì dừng lại, khiến cho cô ta tức ngực tới khó thở, mà cổ họng thì nghẹn cứng đi. Hơi thở của cô dần yếu dần, cho đến khi sắp tắt thì bất ngờ Quân Ninh đặt tay vào người cô, lay gọi cô mau tỉnh dậy. Vân Xuyên từ từ mở mắt, trán ướt đẫm mồ hôi. Thấy chồng mình lo lắng, cô ta ôm choàng lấy Ninh mà thổn thức. Cậu cũng ôm cô vào lòng, vuốt ve an ủi. Vân Xuyên siết chặt tay hơn, tựa như sợ Quân Ninh sẽ đi mất. Cô ta nói trong tiếng nấc. Em sợ lắm, có rất nhiều cánh tay bóp cổ em, nhưng em lại không trông thấy mặt được. Đừng sợ, đó chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Để ta đỡ nàng nằm xuống. Ngày mai ta lên chùa xin sư thầy bù bình an. Nàng đeo nó bên mình thì mọi chuyện sẽ vô sự thôi. Vân Xuyên được Quân Ninh dỗ ngọt mới từ từ buông tay ra khỏi cổ chồng. Đôi mắt ngấn lệ nhìn Quân Ninh. Chàng hứa đi, chàng sẽ không để em ngủ một mình. Được rồi, ta hứa từ nay sẽ không để mẹ con nàng một mình nữa. Nói xong, cậu đặt nụ hôn lên trán Vân Xuyên. Cô ta nghe xong những lời thề thốt đó thì cũng yên tâm phần nào, rút vào lòng cậu ngủ yên cho tới khi trời sáng. Sáng hôm sau, Vân Xuyên ra sân ngồi cho thoáng. Lúc này Miên Lam bưng lên cho Vân Xuyên một bát canh hầm. Vân Xuyên à, mau dùng canh đi em. Mơ đỡ Vân Xuyên đi tới. Cả hai nhìn Miên Lam bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, rồi lại nhìn vào bát canh. Canh bồ công hầm hả? Làm sao tôi dám ăn nó? Ai biết chị có bỏ thêm cái gì vô hay không? Em đừng có suy bụng ta ra một người vậy. Đây là bát canh do Phấn nấu, chị chỉ bưng qua đây cho em thôi. Tôi nghe nói chị đang muốn mở xưởng dệt vải có phải không? Tiền chắc còn thiếu nhiều lắm hả? Chỗ tôi có sẵn một ít nè, chưa có dùng tới. Nếu chị cầu xin thì tôi có thể cho chị mượn. Cảm ơn ý tốt của em. Sau này thiếu á, chị sẽ qua mượn. Còn trước mắt vẫn chưa thể mở, chị còn nhiều việc phải làm á. Lời của Miên Lam vừa dứt thì bỗng Vân Xuyên bất ngờ chộp lấy cánh tay Miên Lam, lôi lôi kéo kéo. Người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người họ đang giằng co với nhau. Miên Lam còn chưa hiểu ra chuyện gì thì thấy nhỏ Mơ bưng bát canh hất thẳng vào người Vân Xuyên. Cùng lúc ấy tiếng la thất thanh của chủ tớ bọn họ vang lên, lập tức thu hút mọi người. Chị à, chị đừng làm hại mẹ con em. Em xin chị, chị đừng làm như vậy mà. Con Mơ cũng bù lu bù loa lên. Khi đó Miên Lam bị chủ tớ họ nắm chặt tay quyết không buông. Cô định giật tay ra thì đột nhiên một tiếng hét thất thanh của Vân Xuyên vang lên. Rồi cô ta ngã xuống đất. Miên Lam há hốc miệng ngạc nhiên khi thấy Vân Xuyên nằm dưới đất. Còn nhỏ Mơ thì ở bên cạnh khóc lóc nỉ non. Nhưng tiếng quát đằng sau lưng đã kéo cô về thực tại. Vẫn chậm hơn diễn xuất của Vân Xuyên và nhỏ Mơ một bước. Miên Lam quay người, một cú tát như trời giáng thẳng vào mặt, khiến cho cô hoa cả mắt. Cơn đau trát ập tới. Tôi không ngờ chị lại ác độc và máu lạnh như vậy đó. Lần trước có thể là hiểu lầm, còn lần này thì sao? Nếu biết trước chị đối xử với vợ con tôi như vậy thì tôi đã... Nhưng Quân Ninh không nói hết câu. Cậu vội đi tới bế Vân Xuyên lên. Khi lướt qua chỗ Miên Lam rồi dừng lại. Hôm nay tôi nể anh cả mà tha cho chị. Nếu chị dám đối xử tệ bạc với Vân Xuyên thêm lần nào nữa thì đừng trách thằng Quân Ninh này. Miên Lam đứng lặng người một lúc, cúi xuống nhặt mảnh bát vỡ đặt vào khay, rồi quay người đi. Con nhài đang quét dọn trong dãy nhà cũ, bỗng thấy Miên Lam đi tới. Nó ngước lên thấy mặt cô sưng đỏ thì vội lo lắng hỏi han. Chị không sao đâu, chúng ta cứ tiếp tục làm tiếp đi. Con nhài đưa tay sờ lên má, ánh mắt đỏ hoe như sắp khóc. Ai đánh mợ vậy? Mợ đợi đây, em đi lấy thuốc thoa cho mợ. Tôi không cần đâu. Trước đây bao nhiêu trận đòn chị còn chịu được, xá gì cái tát này. Miên Lam kéo tay nhài xuống, kể lại cho nó chuyện vừa xảy ra. Quân Ninh bế Vân Xuyên vào phòng, dặn dò con Mơ xong thì vội đi tìm Miên Lam. Cậu nghĩ cái tát vừa rồi có phần hơi nặng, định đi tìm Miên Lam nói vài câu. Vừa đến nơi thì nghe thấy Miên Lam kể lại câu chuyện vừa rồi. Trước giờ Vân Xuyên vẫn hay sân si với mợ, không nói xấu sau lưng mợ thì cũng tính kế này kia, mà phải thật cẩn thận mới được. Quân Ninh lẳng lặng bỏ đi. Cậu thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ mình đã trách nhầm nàng ấy hay sao? Nhưng tại sao Vân Xuyên phải làm vậy? Họ là chị em kia mà. Xế chiều, lúc Miên Lam đang nấu cơm thì Quân Ninh lặng lẽ đi vào. Cậu đứng tựa lưng vào cây cột ngay sau lưng mà quan sát từng hành động của cô. Nghĩ tới sự bồng bột sáng nay lại khiến cho cậu thật khó mở lời. Phấn đột ngột bước vào. Nó giật nảy mình khi thấy cậu chủ đang đứng ở đó. Cậu à, cậu cần gì hay sao? Sai Phấn làm chứ sao lại đi xuống bếp vậy? Miên Lam khựng tay theo câu nói của Phấn, nhưng cô không quay lưng lại nhìn. Quân Ninh chỉ biết gãi đầu. Cậu xuống lấy cơm cho mợ hai hả? Để lát nữa Phấn bưng vào phòng cho mợ. Ông bà chủ có dặn rồi, cơm nước của mợ hai á phải bưng vào tận phòng. Miên Lam vẫn không hề đoái hoài gì tới Quân Ninh. trông thấy thái độ thờ ơ lạnh lùng của cô, tim cậu chợt đau như cắt. Không phải, cậu tới đây để xin lỗi chị dâu. Phấn hiểu ý, định bưng rổ trao ra ngoài nhặt, nhưng bị Miên Lam giữ chân. Phấn à, lấy giỏ lại đi, mở múc thức ăn để cậu hai xách về phòng cho mợ. Phấn dạ một tiếng rồi đi lấy giỏ, nhưng mắt nó vẫn len lén liếc nhìn cậu chủ. Một lúc sau Miên Lam quay lại, đặt thức ăn xuống bàn. Chú hai à, cơm nước của vợ chú đã xong rồi. Nếu mà chú sợ tôi bỏ thuốc vô trong số thức ăn này á, thì để tôi ăn thử trước. Chị dâu à, sáng nay em nóng quá mất khùng, xin lỗi chị. Miên Lam cười nhạt, nhìn thẳng vào mặt Quân Ninh mà nói. Chú thì làm gì có lỗi. Lỗi là do tôi không có gia thế tốt, nên dù làm gì hay nói gì, trong mắt người khác tôi cũng sai. Chú đừng tìm gặp tôi nữa, tôi không muốn ai kia nghĩ rằng là tôi ve vãn chú. Từng lời thốt ra từ miệng Miên Lam như hàng trăm con dao cứa vào tim cậu. Quân Ninh buồn bã nhấc giỏ thức ăn lên rồi lầm lũi đi ra cửa. Miên Lam nhìn theo bóng lưng của cậu mà buông tiếng thở dài. Trời nhá nhem tối, Miên Lam đang đứng bên cạnh mâm cơm đợi người nhà họ Ngô sai bảo, thì thằng Thuận từ bên ngoài chạy vào. Bà cả, ngoài cổng có người tới tìm mợ. Là ai vậy cậu Thuận? Dạ người đó chỉ nhắn lại là tới đây gặp mợ đi cảm ơn cứu mạng thôi. Miên Lam xin phép ra cổng gặp khách. Cô vừa đi khỏi thì tiếng của Quế Yên cất lên. Ơn với cha Nghĩa. Nè Thuận, mày ra ngoài xem họ nói chuyện gì. Cứ thậm thụt ở ngoài cổng, coi chừng chị ta làm chuyện xấu đó. Quyên à, ăn nói chừng mực một chút. Bà Nhã lại lên tiếng bênh vực con gái. Nè Quân Ninh, dù gì nó cũng là em gái con, cớ sao lại đi bênh vực người ngoài vậy? Quân Ninh định lên tiếng giải thích, nhưng bị lời nói của ông Hoành ngăn cản. Thôi, mấy mẹ con lo ăn cơm đi. Đừng có vì một đứa con gái không ra gì mà đi bất hòa với nhau. Vì vậy cô đáng hay không? Do bầu không khí trong nhà mới dịu xuống đôi chút, cũng không có ai nói thêm câu nào. Lúc này Miên Lam chạy ra cổng gặp khách, thì con mơ lén đi vào bếp. Chiều nay kinh nguyệt của nó đã tới, nó liền quyết định làm bùa yêu của mình. Nó để ý thấy cậu Quân Tam thường hay uống nước lá vối sau mỗi bữa ăn, nên đã chủ động rót ra một cốc. Sau đó nó đảo mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai, liền lấy cái miếng vải bùa nó đã chuẩn bị sẵn, nhúng luôn vào trong cốc nước. Khi nó nhấc miếng vải ra, thì nước trong cốc cũng bị vơi đi nhiều. Còn cái miếng vải thì thấm nước vẫn chảy thông thõng xuống. Cốc nước vối chuyển sang một màu đỏ sẫm. Sao đậm đặc như thế này? Thế này thì trong đâu còn là nước lá vối nữa. Nó liền đổ bớt nước trong cốc đi, rồi thêm nước lá vối vào. Lúc này đã bị pha loãng, ra một màu hơi đỏ đục, tựa như nước đã ủ lâu và đổi màu. Để át đi mùi tanh, nó hái thêm vài bông hoa nhài ở ngoài vườn thả vào, rồi mới yên tâm bưng nước lên trên nhà. Cậu ba, đây là nước của cậu. Ủa, sao cô lại bưng lên? Tôi tưởng công việc này là của anh Thuận chứ. À dạ, anh Thuận đang đi cho bò ăn, nên nhờ mơ bưng lên cho cậu ạ. Vì buổi tối cho nên Quân Ninh không nhìn rõ màu sắc của nước. Cậu chẳng mảy may nghi ngờ, bưng cốc nước lên miệng uống hai hơi. Tự dưng cậu cảm thấy hơi lợm giọng, vì nước lá vối hôm nay có vẻ khác so với thường ngày. Khi đó mơ đã có chuẩn bị sẵn một miếng cam thảo thơm phức đưa cho Quân Tam. Cậu ba ngậm cái miếng này cho tốt cho sức khỏe. Đây là do mợ hai mang từ bên nhà qua đó. Quân Tam ậm ừ, rồi bóc một miếng bỏ vào trong miệng. Cậu đứng dậy xin phép cha mẹ cho mình về phòng nghỉ ngơi trước. Ra tới ngoài sân, Quân Tam bỗng dừng lại khi thấy Nhài đang lúi húi dọn dẹp. Cậu lặng lẽ bước tới sau lưng Nhài, rồi chợt lên tiếng. Em vẫn chưa ăn cơm sao? Nhài giật mình quay lại, nhìn trân trân cậu chủ, rồi khẽ gật đầu. Sao không bảo Phấn ra phụ em? Dạ, Phấn ở trong nhà lo cơm nước với mợ cả, nên Nhài dọn dẹp ở đây ạ. Thình lình Quân Tam chộp lấy cánh tay của Nhài. Hai người bốn mắt nhìn nhau, chẳng ai nói câu nào. Nhưng mọi thứ xung quanh tựa như không tồn tại. Cậu ước gì thời gian đừng trôi, cứ mãi ở khoảnh khắc này. Bỗng nhài đẩy cánh tay cậu ra. Cậu ba, lần sau cậu đừng có làm vậy. Để người khác thấy sao không hay đâu. Họ sẽ đồn là em quyến rũ cậu. Giữa em và cậu, hai chúng ta mãi mãi không thể đâu. Nói xong nhài chạy đi. Quân Tam ngẩn người nói với theo. Tại sao vậy nhài? Nhài không dừng lại mà vẫn chạy đi. Khuôn mặt nó đượm buồn khi chuyện tình cảm không được như mình mong muốn. Có những hạnh phúc không nhất thiết phải có được, chỉ cần mỗi ngày trông thấy thì cũng đã thật hạnh phúc rồi. Lão quản gia đã chứng kiến hết. Ông lại gần Quân Tam và bảo: Cậu chủ à, vào đây uống với tôi chén trà đi. Quân Tam đi theo sau ông quản gia. Cậu ngẩng mặt nhìn trăng sao trên cao mà vẻ mặt thất thần. Ông quản gia đặt chén trà xuống trước mặt rồi mời cậu, sau đó mới nhẹ khuyên: Cậu chủ à, tôi khuyên cậu đừng lún sâu vào chuyện tình cảm với nhại. Dung dĩ hai người được sắp đặt là không thuộc về nhau, tại sao phải cưỡng cậu rồi làm khó con bé chứ? Nghe những lời này, cậu lại càng buồn thêm. Đôi lúc cậu ước mình chỉ sinh ra trong một gia đình bình thường, để chuyện tình cảm không bị vấn đề gia thế làm cho ảnh hưởng. Cháu biết chứ, nhưng cháu không thể. Con bé đó hiểu chuyện, tuy nó còn ít tuổi nhưng đảm đang tháo giác. Cậu trung động cũng là lẽ hiển nhiên. Nhưng mà cậu chủ à, nếu cứ tiếp tục thì kết quả cũng chẳng như mong muốn được, mà còn đẩy con bé vào tình cảnh khó khăn hơn. Quân Tam hiểu chứ, nhưng cậu không thể thay đổi trái tim mình. Cậu ngồi một lúc thì xin phép trở về phòng. Ông quản gia nhìn theo bước chân thất thần của cậu mà thở dài. Trong khi đó, sau khi cơm nước xong thì Quân Ninh bước ra ngoài sân. Cậu cứ nhìn ra phía cổng. Thằng Thuận bưng trà đi tới, nó liền hỏi: Cậu hai à, em vừa nấu ấm nước lá vối thơm đáo lắm. Cậu có uống không? Em bưng vô phòng. Quân Ninh khựng lại. Cậu nhìn chén trà trên tay thằng Thuận, khẽ nhíu mày ngạc nhiên. Mang đi đâu? Lúc nãy mày nhờ con Mơ mang nước lá vối cho cậu ba rồi mà, không nhớ sao? Quân Ninh chẳng đợi thằng Thuận trả lời thì đã đi thẳng ra cổng. Nơi đó đang có bóng dáng người con gái mà cậu thầm thương. Ở ngoài cổng lúc này, một chàng trai đang đứng bên cạnh Miên Lam. Ánh mắt anh ta vẫn dán vào trong nhà. Cô nương à, không ngờ cô lại là con dâu của gia đình này. Sao anh lại nói vậy? Bộ anh biết cha mẹ của tôi sao? Tôi thì không rõ, nhưng mà cha tôi có biết về gia đình này. Hình như là có quen biết từ khi ông ấy vẫn còn hai bàn tay trắng. Miên Lam đứng lặng im. Một lúc sau mới ngước lên nhìn chàng trai. Tối rồi, anh tới tận đây không phải chỉ để cảm ơn tôi có đúng không? Chàng trai vẫy tay một cái. Lập tức người phía sau bước đến, đưa cho cô một túi tiền rồi bảo: Cũng không biết phải cảm ơn cô nương như thế nào, nhưng mà tôi có nghe qua cô nương đang muốn mở xưởng dệt vải. Tôi đoán chắc cô nương cần chút vốn liếng để làm ăn. Cha tôi dặn tôi mang tiền trao tận tay cho cô để cảm tạ. Làm vậy không được. Giống vậy giúp người là chuyện tốt, không mong báo đáp. Chú ấy không sao là tôi mừng rồi. Cô cứ xem đây như là một phần góp vốn của cha tôi đi. Thú thật khi biết cô nương muốn giúp bà con nơi đây, cha tôi rất cảm kích. Hãy cho chúng tôi góp một tay chút sức đi. Biết không thể từ chối, mặt khác cô cũng đang cần thêm tiền để mua khung dệt. Số tiền ông chủ Phan cho cô mượn chỉ đủ để mua kén tầm mà thôi. Thôi được rồi. Vậy trước mắt coi như anh và chú cho tôi mượn tạm số tiền này. Tôi sẽ dùng nó mua khung dệt. Buôn bán làm ăn bên ngoài nhiều năm, nên tôi cũng biết phải mối bán khung dệt tốt lắm. Nếu cần á, tôi có thể giới thiệu cho cô. Vậy thì tốt quá. Tôi cảm ơn anh và cho tôi gửi lời cảm ơn đến chú ấy nha. Ánh mắt ái ngại của chàng trai một lần nữa nhìn vào trong nhà, rồi lại nhìn Miên Lam. Trước khi đi, anh ta nói với Miên Lam: Tôi không biết là cô sống trong ngôi nhà này có tốt hay không, nhưng mà hãy cẩn thận, bởi bọn họ không phải những người lương thiện. Đó cũng là một mối bận tâm khác của Miên Lam. Khi chàng trai sắp rời đi thì Miên Lam gọi giật anh ta lại. Anh khoan đi đã, tôi có chuyện này muốn nhờ anh giúp. À, chuyện gì cô cứ nói. Tôi muốn tìm hiểu nguồn gốc và lai lịch của ngôi nhà này. Ví dụ như là chủ nhân trước kia chẳng hạn. Và... Miên Lam chưa nói hết câu thì anh ta đã nói tiếp ý sau câu nói mà cô sắp thốt ra. Và tại sao chủ nhân hiện tại lại có được nó? Có đúng không? Miên Lam gật đầu. Chàng trai kia nói tiếp. Thực hư về nguồn gốc thì tôi không rõ, nhưng mà có một người hiểu rất rõ về cha chồng của cô đó. Đó chính là cha tôi. Miên Lam nhìn chàng trai bằng ánh mắt ngờ vực. Cha tôi và ông ta trước đây thuộc hai phe phái khác nhau, có thể nói là kẻ thù của nhau. Họ thề không đội trời chung. Còn vì sao mới có được mảnh đất đẹp nhất vùng này thì chắc chỉ có cha tôi mới biết rõ thôi. Miên Lam rơi vào trầm tư. Nhưng cũng may cô đã tìm thấy được một chút manh mối. Chàng trai vừa ngồi lên xe nhưng sực nhớ ra một chuyện. Anh ta vén tấm rèm lên, ngó đầu ra mà nói. Cha tôi còn bảo cô nương trông rất giống một người mà ông ấy từng quen biết. Khi nào cô rảnh có thể ghé qua nhà tôi nói chuyện với ông ấy. Còn việc cô nương nhờ, đợi tôi điều tra xong tôi sẽ báo. Miên Lam mỉm cười vẫy tay chào từ biệt chàng trai. Cô đứng trông theo chiếc xe ngựa cho tới khi nó đi xa quốc mới quay vào nhà. Cô vừa quay lại thì đã bắt gặp Quân Ninh đứng lù lù ở sau lưng từ bao giờ. Cô giật mình, thắc mắc không biết cậu có nghe được cuộc nói chuyện giữa mình và chàng trai khi nãy hay không. Đúng lúc đó, câu hỏi của Quân Ninh vang lên, xua tan mối nghi ngờ của cô. Chị dâu à, người đàn ông đó là ai vậy? Sao tối rồi anh ta còn tới tìm chị? Tôi cần giải thích với chú tất cả mọi chuyện về tôi hay không? Tính ghen tuông hờn dỗi trong người Quân Ninh trỗi dậy. Cậu thình lình chộp lấy cánh tay của Miên Lam, ghé sát vào gương mặt, khiến cho trái tim của cậu ngày đêm thương nhớ. Tôi muốn biết mọi thứ. Trên đời này, chỉ cần là thứ tôi thích, thì người khác đừng hòng có được. Miên Lam nở nụ cười lạnh. Ngay cả anh trai của chú sao? Câu nói của Miên Lam khiến cho bàn tay của Quân Ninh dần buông lơi. Cậu nhận ra mình hơi nóng vội. Miên Lam nói cậu một câu tựa như sát muối vào tim. Kiếp này tôi đã gả cho anh của chú, mãi mãi là chị dâu của chú, không thể nào thay đổi được điều đó đâu. Nói xong cô bước một mạch vào nhà, để lại Quân Ninh với ngổn ngang cảm xúc đứng thẫn thờ ngoài cổng. Cậu ngước lên trời mà bật cười, một nụ cười cay đắng và đầy đau thương. Quý thính giả vừa nghe xong tập 8 của Trùng Tang Nhà Phú Thương, sáng tác Trần Đăng Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 9 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.